nguyên bản gọi Trương Bách Nhân tự mình một người ngủ, Trương Mẫu còn có chút không yên lòng, có Trương Lệ Hoa chăm nom, cũng yên tâm không ít. Trương Bách Nhân gian nhà rất lớn, thư phòng liền trong phòng, có một loạt giá sách, đều là Trương Bách Nhân năm đó thấy qua thư tịch, lúc này yên lặng bày ra ở trên giá sách, ở trên bàn trà, bày ra thượng hạng tờ giấy. Giấy và bút mực không có chỗ nào mà không phải là thượng phẩm. Trương Bách Nhân đem trường kiếm bên hông treo trên vách tường. Sau lưng bốn thanh trường kiếm đặt ở kiếm trong túi. Thời khắc không rời quanh thân hắn ba thước. Trương Lệ Hoa yên lặng lấy ra một quyển sách đọc. Trương Bách Nhân nhưng ở không nhanh không chậm tước cây thăm bằng trúc. Đao nhỏ là tiểu đao bình thường. Nhưng ở Trương Bách Nhân trong tay nhưng chém sắt như chém bùn. Trương Bách Nhân động tác hết sức ổn, không mang theo chút nào run rẩy, mỗi xuống một đao đều tựa như có chứa một loại huyền diệu quỹ tích. Nhìn một bên gọt xong cây thăm bằng trúc, Trương Lệ Hoa nở nụ cười, để quyển sách trên tay xuống tịch, đi tới Trương Bách Nhân bên người nhẹ nhàng cầm lấy cái rũa bắt đầu tinh tế đánh bóng. Trương Bách Nhân không có ngăn cản, vẫn là mắt không chớp nhìn chằm chằm trước người cây thăm bằng trúc nhìn. Một lát sau mới dừng động tác trong tay lại. Lệ Hoa, hả? Trương Lệ Hoa sững sờ. Tìm cái thời gian ta dạy cho ngươi tu hành đi. Ngươi yêu thích tu đạo vẫn là tập võ. Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn Trương Lệ Hoa. Nghe công tử, Trương Lệ Hoa nở nụ cười. Sán lạn như hoa. Trương Bách Nhân gật gật đầu, vậy liền tu đạo đi, luyện võ quá khó khăn, người chịu không nổi khổ, hơn nữa tu đạo có thể phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi, đa tạ công tử, chỉ là, này tu hành bí pháp không thể khinh truyền, công tử truyền cho ta, sẽ có hay không có chút phiền phức, Trương Lệ Hoa do dự nói, Trương Bách Nhân cười đắc ý, phiền phức. Ta có đại đạo pháp môn vô số, hơn 1000 quyển không giống nhau, chia làm đại thừa, trung thừa, tiểu thừa, truyền cho ngươi một môn, thì thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.